Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, bá đạo nữ thần yêu mến ta. Tô lão bá lần trước tại Hoa Hưng cao ốc lúc, từng đã nói với ta, gọi ta chiếu cố tốt tâm di, ta lần này đến, chính là vì nói cho tô lão bá, ta nguyện ý chiếu cố tâm di cả một đời. Diệp Thiên thần sắc, tại thời khắc này, đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua gần trong gang tấc Tô Mậu. Thành khẩn chân thành tha thiết nói, còn mời Tô lão bá có thể cho ta cơ hội này. Tô Mậu tâm thần phát lạnh, Diệp Thiên lần này tới trong nhà mục đích, quả nhiên bị chính mình đoán đúng. Cha, Tô Tâm Di mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Lặng lẽ đẩy một chút lão cha, tưởng rằng lão cha nghe được tin tức này, bị chấn động đến, Diệp tiên sinh, ngươi cùng tâm di không thích hợp, giữa các ngươi, vẫn là quên đi, cho dù Diệp Thiên thực lực cường hãn, thủ đoạn huyết tinh, Tô Mậu biết rõ chính mình lời này sẽ chọc cho giận Diệp Thiên. Nhưng vì nữ nhi sau này hạnh phúc, lời này, hắn vẫn là phải ngay trước Diệp Thiên mặt. Nói rõ ràng, nghe được Tô Mậu lời này, Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Tô Tâm Di kinh ngạc mở lớn lấy môi đào. Hình miệng hình thành một cái gợi cảm kiều diễm, không, chữ hình. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thất thần về sau, Tô Tâm Di mới hồi phục tinh thần lại, nghi hoặc không hiểu hỏi. Lão ba, ngươi có ý tứ gì? Những ngày gần đây, Tô Mậu một mực tại bên cạnh mình tận tâm chỉ bảo nói. Nhất định muốn nắm lấy cơ hội, cùng Diệp Thiên đến gần một bước, quyết không thể để cho nàng nữ nhân nhanh chân đến trước. Nhưng là bây giờ, phụ thân lại nói ra như thế tới nói. Cái này khiến Tô Tâm Di triệt để mộng. Ta không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Tô Mậu con lừa tính khí cũng cọ một chút, nhen nhóm. Diệp Thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, thong dong hỏi, Tô lão bá, ngươi là cảm thấy giống ta loại này hai tay dính đầy huyết tinh người, sẽ cho tâm di mang đến tai nạn cùng vận rủi sao? Tô Mậu thân hình chấn động, Diệp Thiên thế mà đoán được hắn lúc này suy nghĩ trong lòng. Không giống nhau, Tô Mậu mở miệng, Tô Tâm Di thì không kịp chờ đợi biểu lộ chính mình tiếng lòng. Lão ba, Diệp Thiên là cái dạng gì người? Ta so người càng rõ ràng. Trên đời này nam nhân, trừ ngươi bên ngoài, cũng chỉ có hắn làm cho ta cảm nhận được yêu thương. Loại này yêu thương, tại hắn trước đó chưa từng có, tại hắn về sau đã không còn. Không ai có thể cải biến ta quyết định. Ta nhân sinh, cần phải để ta tới quyết định. Ngươi có thể cho ta cung cấp tham khảo ý kiến. Đến mức có chấp nhận hay không, đó là ta chuyện, Diệp Thiên cùng Tô Mậu, ai cũng không nghĩ tới Tô Tâm Di thế mà lại nói ra những lời này. Tô Mậu thở dài một tiếng, liên tục vỗ bàn, hận không tranh chừng lấy Tô Tâm Di. Ngươi nha, cũng là cùng các ngươi mỹ nữ tổng giám đốc, ở chung một chỗ thời gian ở lâu, thụ nàng ảnh hưởng. Đem quỷ Tây Dương cái kia một bộ cẩu thí tự do A tự chủ A độc sao lập A. Những thứ này lung ta lung tung đồ vật, làm thành nhân sinh tín điều. Bắt đầu từ ngày mai, ta không cho phép ngươi lại đi Khuynh Thành tập đoàn đi làm. Ta nuôi dưỡng ngươi, miễn cho ngươi lại tiếp tục thụ các ngươi mỹ nữ tổng giám đốc ảnh hưởng. Làm ra càng thêm ly kinh bạn đạo sự tình. Đây là Hoa Hạ. Không phải quỷ Tây Dương quốc độ, quỷ Tây Dương ý nghĩ, khác lấy ra trước mặt ta nói, Diệp Thiên không còn gì để nói, Tô Mậu thế mà còn là cái tư tưởng bảo thủ người bảo thủ. Này cũng có chút vượt quá Diệp Thiên dự kiến, lão ba, ta chuyện, không dùng người hao tâm tổn trí, Tô Tâm Di đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, Diệp Thiên, chúng ta đi. Tô Mậu trên trán gân xanh lộ ra, nghiêm nghị quát nói, ngươi dám, không có gì không dám. Tô Tâm Di dứt khoát cùng phụ thân đòn khiêng phía trên. Ngửa mặt lên, không nhượng chút nào, không có người so ta càng rõ ràng. Ta cần gì dạng nam nhân? Ta sớm cũng không phải là năm đó kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Ngươi có thể đem ta quan trong nhà, nhưng ngươi giam không được ta tâm. Ngươi, Tô Mậu Thanh âm sách cao quáng tám, làm nghẹn lời. Tô Tâm Di quyết tuyệt băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Đi thôi, ngươi không phải muốn theo ta động phòng sao? Tối nay hai ta liền đem sự tình làm. Diệp Thiên mặt đen lại. Hắn căn bản không nghĩ tới sự tình lại hội náo đến nước này. Tô lão bá, ta là thật tâm. Diệp Thiên vô cùng xấu hổ nói với Tô Mậu. Tô Mậu tức hổn hển chỉ bên ngoài. Lan, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Gặp Diệp Thiên do dự bộ dáng, Tô Tâm Di kéo lên một cái Diệp Thiên tay, thúc giục nói, đi thôi, người ta không chào đón chúng ta. Chúng ta còn lưu tại nơi này làm gì? Người không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt đây. Diệp Thiên bị Tô Tâm Di nài ép lôi kéo mang theo ra môn. Nuôi không, con gái lớn không dùng được a. Nhìn lấy trống rỗng nhà hàng, Tô Mậu tức giận đến toàn thân run rẩy, lật tung cái bàn, ngã bát nện đũa, giống điên giống như một trận phát tiết. Ngươi làm gì cực đoan như vậy? Có lời nói thật tốt nói nha. Tô nhà cha con hai người quan hệ chơi cứng. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Trong cư xá lối đi bộ phía trên, tại tối tăm ngọn đèn vàng chiếu rọi, Tô Tâm Di bóng người lộ ra đến mức dị thường đơn bạc, điềm đạm đáng yêu. Nàng hai tay vây quanh ở trước ngực, rời cửa nhà vẫn trầm mặc. Cho đến lúc này, Tô Tâm Di mới quay đầu trắng liếc một chút Diệp Thiên. Ngươi tên hỗn đản, ngươi cũng không nói vài câu tình thoại tới dỗ dành ta một chút. Ngươi thật sự cho rằng im lặng là vàng a? Diệp Thiên cười một tiếng, khẽ thở dài, tối nay đi chỗ nào? Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta cái kia sao? Ta tối nay thì thỏa mãn ngươi. Tô Tâm Di nhẹ sao cắn môi, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ngươi dám cùng ta đi mướn phòng sao? Diệp Thiên biết Tô Tâm Di đây là tại cùng chính mình bực bội, cười khổ nói, Tô mỹ nhân, ngươi nếu không muốn về nhà, vậy liền cùng ta cùng đi Danh Uyển Hoa phủ, ngươi cũng có thể cùng Nhan Như Tuyết nói chuyện tâm tình, tiêu trừ một chút bực bội tâm tình. Hỗn đản, ngươi bá đạo cùng phách lối, đến nơi đâu? Tô Tâm Di đôi bàn tay trắng như phấn rủ xuống tại Diệp Thiên ở ngực, trong mắt nhấp nhô nước mắt, tê thanh nói, ta vì ngươi đã làm ra cùng Như Tuyết đoạn tuyệt quan hệ quyết định, mà ngươi lại còn đang do dự không quyết. Ngươi đang chơi sao làm ta cảm tình sao? Đến lúc nào rồi, ngươi còn để cho ta đi tìm Như Tuyết? Ta có mặt đi gặp nàng sao? Diệp Thiên toàn thân lớn rung động, bên tai ông ông tác hưởng, trở nên đau đầu. Ta, Diệp Thiên muốn nói lại thôi. Tô Tâm Di hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, đột nhiên miệng há ra, cắn lấy Diệp Thiên trên môi, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp tập kích, đau đến Diệp Thiên hét thảm một tiếng. Đây là đối ngươi trừng phạt, ngươi không chỗ không dùng hết sức trêu chọc ta, để cho ta phía trên ngươi thuyền giặc, đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Tô Tâm Di hàm răng trắng noãn phía trên, nhiễm lấy Diệp Thiên bờ môi tơ máu, từng chữ nói ra, leng keng có lực nói ra. Diệp Thiên sờ lên cằm, nhịn xuống trên môi từng tia đau đớn, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi là cậu, ai cần ngươi lo? Tô Tâm Di không kiên nhẫn đáp lại, sau đó lại thay đổi dịu dàng nữ thần tư thái, biến đến bá đạo cường thế, nghiêm mặt nói, ta đây là ở trên thân thể ngươi biểu thị công khai chủ quyền. Từ giờ trở đi, ngươi là ta người, ngươi trên môi lưu lại ta dấu răng, ta muốn ngươi ăn một lần cơm, uống nước, trương miệng nói chuyện thì sẽ nhớ đến ta. nói chuyện, kéo Diệp Thiên tay, vô cùng lo lắng hướng nhà để xe chạy tới. Diệp Thiên rất sụp đổ hỏi, làm gì đi? Trong lòng âm thầm oán thầm, bị bá đạo nữ thần yêu mến tư vị, quả nhiên không dễ chịu a. Mướn phòng, động phòng, mà Tô Tâm Di thì tức hổn hển đáp lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?